Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 122, góc truyện audio.com, cô chép chép miệng, sau đó, mở miệng, đây là một chút việc nhỏ, khẩu khí Nam Nhiễm nhẹ nhàng bâng quơ, tổ đạo diễn cũng liên tiếp gật đầu, một đám đều ra vẻ nghiêm túc, chờ Nam Nhiễm nói tiếp, thậm chí phó đạo diễn đã lấy bút ra, chỉ còn thiếu Nam Nhiễm cầm lấy bút ký vào hợp đồng đó nữa thôi. Sau đó, liền nghe vị này, biếng nhác nói một câu, việc nhỏ nghe Dạ Minh Châu, vừa mới đầu, tổ đạo diễn còn chưa kịp phản ứng. Nghe Dạ Minh Châu, tầm mắt quét một vòng, nhà các cô cũng đâu có Dạ Minh Châu đâu. Sau khi quét một vòng, dần dần phản ứng lại, người đàn ông có bộ dáng xinh đẹp trước mặt này chính là Dạ Minh Châu nha. Còn đang nghĩ, Nguyễn Mặc duỗi tay, giữ chặt phần đuôi váy ngủ của Nam Nhiễm. Sau đó, bế cô lên, vừa ôm cô vào phòng ngủ, vừa lạnh nhạt mở miệng, lúc đi, nhớ đóng cửa. Nói xong, tất cả người trong tổ đạo diễn đều bị bỏ lại ở phòng khách Thuận Đường còn bị người ta đút một ngụm cầu lương. Bởi vì chuyện tạo CP không làm được, tiết mục cũng không xảy ra chuyện xấu gì nữa. Thành Thành thật thật chờ đến buổi phát sóng ngày hôm sau. Sáng sớm chị Thanh đã chạy đến chung cư Nam Nhiễm, thợ trang điểm, stylist, tất cả đều tới tiết mục phải đến buổi tối mới quay. Chị Thanh đã sớm kêu người tới trang điểm nhẹ cho Nam Nhiễm. Miễn cho cô lại mang dép lê chạy ra ngoài. Nếu như lần này bị chụp được vậy thì ảnh hưởng hình tượng biết bao. Ngay lúc thợ trang điểm đang trang điểm cho Nam Nhiễm, chị Thanh nghi hoặc, hờ, Nguyễn Mặc đâu, sao không thấy, Nam Nhiễm ăn quýt, à, anh ấy đang nghỉ ngơi. Chị Thanh đoán chừng cũng biết được quan hệ giữa Nam, Nhiễm và Nguyễn Mặc nên không hỏi nữa, mở TV ra, vốn đang phát tin tức giải trí. Bỗng nhiên có một tin khẩn cấp chen vào, lâm thời phát ra một tin tức khẩn cấp. Nghi phạm Tô Từ Trác cắt cổ tay tự sát đang đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trước khi chết, hắn có để lại một bức di thư. Nội dung đại khái của di thư là trước giờ hắn chưa từng hạ độc bất cứ ai. Hắn nguyện ý lấy cái chết chứng minh mình trong sạch. Chị Thanh thì ngồi đó, vừa cắn hạt dưa, vừa tấm tắc hai tiếng. Không ngờ chuyện này còn phức tạp như vậy. Nam Nhiễm cúi đầu ăn quýt, không chen vào, một bên thợ trang điểm cũng nói theo. Đúng vậy, chị không biết chứ, lúc em biết chuyện này, thật sự hận không thể khiến tên biến thái này chết nhanh đi. Trợ lý đứng bên cạnh cũng cắm vào một câu, đúng đúng đúng, hắn yêu đương với bạn gái nào thì người đó chết hơn. Nữa vẫn là bị tiêm ma túy quá liều mà tử vong. Này thật là đáng sợ, nhưng mà, hắn thế nhưng cắt cổ tay, có thể hay không còn có nội tình, rất có khả năng, nếu hắn thật sự làm những chuyện này, vậy lòng hắn đã vặn vẹo thành bộ dáng gì rồi. Mẹ ơi, không thể nghĩ nữa, vừa nghĩ liền phát run, vài người ở đàng kia thảo luận, chị Thanh nhìn về phía Nam Nhiễm vẫn luôn đang ăn quýt. Tiểu Nhiễm, em cảm thấy sao, em tin tưởng hắn, hay là cảm thấy hắn là một tên biến thái? Nam Nhiễm ngẩng đầu, dựa vào trên ghế, con người đen nhánh nhìn tin tức trên TV, tầm mắt sâu thẳm, hồi lâu sau, môi hồng gợi lên một độ cung, à, cũng không tệ nha, chị Thanh thì nghe những lời không thể hiểu được này của Nam Nhiễm. Nghi hoặc hơn nửa ngày, sau đó lại hỏi, em nói xem, rốt cuộc hắn ôm một ý nghĩ như thế nào mà đi tìm chết. Chứ, Nam Nhiễm bĩu môi, ý nghĩ sẽ không chết. Nói xong, cô nhướng mày, vừa trang điểm được một nửa, ngậm quả quýt liền đi về phía phòng ngủ. Cách chương.